MDTS cuối cùng là cố nhân về. Chương 29, góc truyện audio.com. Ngụy Vô Tiện chỉ mơ hồ nghe được. Ngoài ý muốn, đừng tức giận, không cần để ý, nam tử. Gia Quy, các kiểu, càng thêm mờ mịt, Lam Vong Cơ hung hăng trừng mắt, liếc hắn một cái, phất tay áo xoay người, thẳng hướng bên ngoài mà đi. Giang Trừng đi tới nói, ngươi lại làm gì, không phải nói ngươi đừng chọc hắn sao? Một ngày không trêu chọc hắn thì không thoải mái sao? Ngụy Vô Tiện nói, ta nói hắn đai buộc trán bị lệch, lần thứ nhất lừa hắn, nhưng lần thứ hai là thật. Hắn không tin, còn sinh khí, ta không phải cố ý giật mặt ngạch hắn. Ngươi nói xem hắn vì cái gì mà tức giận như vậy? Ngay cả thi đấu cũng không tham gia. Giang Trừng trào phúng, còn phải nói, đương nhiên là vì ngươi phá lệ khiến hắn chán ghét. Lam Vong Cơ nhìn về phía Giang Trừng, thật không biết gia hỏa này bỏ ra bao nhiêu sức lực khiến Ngụy Anh vẫn luôn cho rằng mình chán ghét hắn. Giang Trừng trừng về, nhìn ta làm gì, ngươi biểu hiện như vậy, có quỷ mới tin ngươi không ghét Ngụy Vô Tiện. Ôn Ninh, ta làm chứng, ta không tin. Ngu phu nhân liếc Giang Trừng, nói, lại đùa giỡn, lại đây để ta xem. Giang Trừng từ từ đến bên người nàng, năm ngón tay mảnh khảnh. Ngu phu nhân nhéo tay hắn, ở đầu vai hắn băng vỗ một cái. Giáo huấn, tu vi một chút cũng không tiến bộ. Đã sắp 17 tuổi, còn như tên nhóc vô tri, cả ngày chỉ biết cùng người khác làm bậy, ngươi cùng người khác giống nhau sao? Tương lai của người khác có quỷ biết sẽ chui chút ở cống ngầm nào? Về sau ngươi phải làm gia chủ Giang gia. Giang Trừng bị nàng vỗ đến thân hình loạn choạng, cúi đầu không dám biện giải. Ngụy Vô Tiện biết, không cần phải nói, nàng đang chỉ cây dâu mắng cây hòe để nói mình. Một bên có sư đệ lặng lẽ hướng hắn le lưỡi. Ngụy Vô Tiện đối với hắn nhướng mày. Ngu phu nhân nói, Ngụy Anh, ngươi lại đang làm cái quái gì? Ngụy Vô Tiện tập mãi thành thói quen mà đứng dậy. Ngu phu nhân mắng, lại là dáng vẻ này. Nếu ngươi không cầu tiến, cũng không cần lôi kéo Giang Trừng cùng ngươi lêu lỏng. Dạy hư hắn, Ngụy Vô Tiện kinh ngạc, ta không cầu tiến sao? Người cầu tiến nhất trong Liên Hoa ổ còn không phải ta sao? Tiết Dương, chậc chậc chậc, lão tổ quả nhiên không biết xấu hổ. Đồng ý, Giang Trừng mặt vô biểu tình. Ngụy Vô Tiện, người có thiên phú như vậy, cả ngày không làm việc đàng hoàng, chèo thuyền bơi lội bắt gà rừng, linh lực tu vi vẫn bỏ xa đông đảo đệ tử. Lúc trước hắn còn không ngừng ghen ghét hắn thiên phú. Nhưng hiện tại, không phải chúng ta muốn bắn diều ở Liên Hoa ổ. Nhưng hiện tại không ai có biện pháp đi ra ngoài sao? Ôn gia đem tất cả khu vực săn đêm biến thành địa bàn của họ. Ngay cả ta muốn đi săn đêm, cũng không có nơi để săn. Cứ ở nhà không ra gây chuyện, cùng Ôn gia tranh đoạt con mồi. Đây không phải việc ngài cùng phụ thân dạy bảo sao? Ngu phu nhân cười lạnh. Chỉ sợ lần này ngươi không muốn đi, cũng phải đi, đây là lần Ôn thị giáo hóa kia sao? Giang Yếm Ly kinh ngạc, hẳn là vậy. Giang Trừng nắm chặt tay, Kỳ Sơn Ôn thị phái đặc sứ tới truyền lời. Ôn gia lấy các thế gia giáo dục không đến trốn, lãng phí nhân tài làm lý do, yêu cầu các gia tộc trong vòng 3 ngày, mỗi nhà phải ít nhất 20 đệ tử đến Kỳ Sơn, để bọn họ cử chuyên gia tự mình giáo hóa. Giang Trừng ngạc nhiên nói, Ôn gia thực sự nói ra được lời này, quá mức vô sỉ. Ngụy Vô Tiện nói, tự mình cho là Thái Dương, bầu trời của trăm họ, Ôn gia không biết xấu hổ lại không phải mới lần đầu. Ỷ vào nhiều người thế lớn, năm trước đã bắt đầu không cho phép gia tộc khác săn đêm. Đoạt không ít con mồi của người khác, chiếm không ít địa bàn. Giang Phong Miên ngồi trên ghế đầu, nói. Nói cẩn thận, ăn cơm, trong phòng ăn chỉ có 5 người, trước mặt mỗi người để một cái bàn nhỏ hình vuông, trên bàn là mấy đĩa cơm canh. Ngụy Vô Tiện cúi đầu giật giật chiếc đũa, bỗng nhiên bị kéo góc áo, quay mặt, thấy Giang Yếm Ly đưa một cái đĩa nhỏ, trên đĩa là hạt sen đã lột sẵn, tròn trịa trắng trèo, mới mẻ no đủ. Ngụy Vô Tiện nói nhỏ, cảm ơn sư tỷ. Giang Yếm Ly hơi mỉm cười. Khuôn mặt rất thanh đạm kia thoáng chốc thêm vài phần sinh động. Kim Tử Hiên, tức phụ ta, đây là tức phụ ta. Chấm, nhị ca ca tiếp được ta. Đột nhiên bầu trời truyền đến một âm thanh quen thuộc mang theo một chút non nớt. Hơn nữa từ từ tới gần, Lam Vong Cơ theo bản năng vươn tay, tiếp được một thiếu niên áo tím trẻ tuổi. Nhìn gương mặt này, Giang Trừng ngây ngẩn, đã bao lâu không thấy được bộ dáng người này mặc giáo phục màu tím của Giang Thị. Lam Vong Cơ tiếp được thiếu niên, bộ dáng giống như Ngụy Vô Thiện đang ăn hạt sen trước mặt mọi người. Khoảng 16-17 tuổi, giáo phục màu tím, chỉ là bên hông không có thanh tâm linh thuộc về Vân Mộng Giang Thị. Ngụy Anh, Lam Vong Cơ có chút không thể tin được. Ngụy Vô Thiện ôm cổ y, Lam nhị ca ca, ta rốt cuộc đã gặp lại ngươi. Ngươi không biết Tử Tịch cùng Tường Vi hai hỗn đản kia có bao nhiêu đáng giận. Ta thiếu chút nữa bị các nàng chỉnh chết. Nữ tử tóc dài rối tung màu tím đen xuất hiện nắm gáy Ngụy Vô Thiện. Cùng sắc đôi mắt đầy khó chịu. Lão nương giúp ngươi phục hồi kim đan cùng thân thể như cũ. Ngươi cư nhiên bảo ta đáng giận. Có tin lão nương bóp chết ngươi hay không? Lam Vong Cơ giải cứu Ngụy Vô Thiện, ôm hắn yên lặng lui về phía sau vài bước. Tử Tịch trợn mắt trắng. Từ từ, cái gì gọi là phục hồi kim đan như cũ? Kim đan của A Thiện làm sao vậy? Giang Yếm Ly đột nhiên bắt được trọng điểm. Người biết chuyện trầm mặc, người không biết chuyện cũng trầm mặc. Các ngươi sẽ biết, phần sau có, tiếp tục xem đi. Tử Tịch nói, nàng đi thẳng ra ngoài. Lưu Giang Trừng ngồi tại chỗ, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Giang Yếm Ly lặng lẽ đem một mâm hạt sen lột sẵn để lên cạnh bàn ăn của hắn. Ngồi trong chốc lát, Giang Phong Miên nói, đêm nay ta sẽ kiểm kê lấy ra 18 người. Ngày mai các ngươi cùng nhau xuất phát. Giang Trừng gật đầu, dù nghi ngờ không biết nên nói gì. Hắn chưa bao giờ hiểu nên giao lưu cùng phụ thân như thế nào. Ngụy Vô Thiện lại thuận buồm xuôi gió, uống hết canh, nói, Giang thúc thúc, ngươi không có thứ gì phải đưa chúng ta sao? Giang Phong Miên hơi mỉm cười, nói, thứ phải đưa các người đã sớm đưa, kiếm ở trên người, gia huấn ở trong lòng. Ngụy Vô Thiện nói, Nga, biết rõ không thể mà sao vẫn làm, đúng không? Giang Trừng lập tức cảnh cáo, ý tứ này cũng không phải ngươi biết rõ sẽ gặp rắc rối. Còn cứng đầu muốn đi tác quái. Nói gì đây, ta nơi nào tác quái? Ngụy Vô Thiện không phục, nhưng mà trừ bỏ Lam Vong Cơ, trên mặt mọi người đều viết, ngươi có nơi nào không tác quái? Cách chương.